Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, không thần phục người, chết, biên hoang chiến trường rất lớn, nơi này không chỉ có là dị vực sinh vật tiến vào địa điểm, càng có rất nhiều cấm kỵ sinh vật ẩn giấu ở chiến trường này. Bởi lần trước chân tiên khí dẫn ra chấn động, dẫn đến toàn bộ biên hoang bên trong ẩn giấu rất nhiều cấm kỵ sinh vật xuất hiện. Để Lâm Dật rõ ràng nơi này ẩn giấu rất nhiều sinh vật đáng sợ. Những sinh vật này rất cổ lão, từng cái mạnh mẽ hung hoành, là thương thiên đều kiêng kỵ sinh vật đáng sợ, xưng là cấm kỵ sinh vật, cái gọi là cấm kỵ, chính là sẽ đưa tới thiên phạt sinh vật, những thứ đồ này đều rất đáng sợ, nhỏ yếu nhất cấm kỵ sinh vật. Đều có thể dễ dàng thôn giết giáo chủ, cho tới những kia chí cường cấm kỵ sinh vật lại càng không. Cho dù chí tôn đều không thể trấn áp, có thể tưởng tượng cấm kỵ sinh vật mạnh mẽ đến đâu. Liền như lúc trước, một đoàn cấm kỵ sinh vật đi ra, muốn tranh cướp chân tiên khí. Chỉ tiếc lúc trước chân tiên khí là nhân tộc một đời anh linh sống nhờ địa phương. Cuối cùng sau khi tỉnh dậy tự mình tát, bao la biên hoang. Từng mảng tàn tạ tử vong khu vực, các loại tinh không đứt gãy, lớn viên tử tinh lẳng lặng trôi nổi ở đây, tàn khuyết đại lục trên, còn có thể nhìn thấy khắp nơi hài cốt mảnh vỡ, quanh năm suốt tháng chiến tranh, dẫn đến toàn bộ biên hoang hoàn toàn hoang vu, tràn ngập tử khí, không có bất kỳ sức sống tồn tại, chỉ có một luồng hóa không ra máu tanh hung sát, răng rác, phương xa. Một vùng sao trời đột nhiên nứt ra, có bóng người chậm rãi hiện lên, chính nhìn xuống một mảnh hoang vu tử vong lục địa, nơi này là một khối tàn tạ đại lục, bên trong không hề sức sống, không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, sinh vật càng là hầu như không có, nhưng Lâm Dật rõ ràng nơi này ẩn giấu một vị sinh linh đáng sợ. Nhân tộc, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Đột nhiên, một cái đáng sợ âm thanh truyền đến. Tinh hà rung động, bát phương dao động, tàn khuyết đại lục bên trên, một luồng hắc khí bao phủ, hừng hực bay lên, xông thẳng Lâm Dật vị trí. Hắn nhẹ nhàng nâng tay ép một chút, oanh một tiếng vang thật lớn, hắc khí tán loạn, lộ ra hoang vu đại địa, vô số xương vỡ bay lên không bay lên, nhanh chóng đan chéo, hóa thành một bộ đầu lâu. Đây là một con đáng sợ bộ xương sinh vật, nửa người nửa cốt. To lớn vô biên, hai mắt lộ ra thăm thẳm màu xanh lam hồn hỏa, khắp toàn thân tràn ngập trật tự phong cấm khí tức. Nó, là một con cấm kỵ sinh vật, phi thường mạnh mẽ, có thể chém giết chí tôn. Này con nửa người nửa cốt sinh vật Lâm Dật lúc đó liền chú ý tới. Hiện tại lại đi tới nơi này, tự nhiên chính là muốn tóm lại, thần phục, hoặc là chết. Lâm Dật đạp bước mà đến, lời nói bình tĩnh. Không có bất cứ rung động gì, thật giống đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Làm cho đối phương lựa chọn thần phục hoặc là chết, hống, một tiếng hét giận dữ, thương khung băng diệt, nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật bị làm tức giận. Lâm Dật lời nói quả thực chính là một loại sỉ nhục. Lại muốn hắn thần phục, tuyệt đối không thể chịu đựng, nhớ nó đường đường cấm kỵ sinh vật, có thể chém giết chí tôn. Khi nào gặp được như vậy sự tình, ngông cuồng, ngươi cho rằng mình vô địch? Nửa người nửa cốt gào thét. Một cây cốt thương vù đâm một cái đâm xuyên tới, ép thẳng tới Lâm Dật mi tâm mơ siêu đâm một cái hư không nứt. Tốc độ cực điểm, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chớp mắt liền đâm tới Lâm Dật chỗ mi tâm, liền muốn đâm một cây đối với mặt, cheng, tinh hỏa tung tóe. Lanh canh không dứt, một cái tay tóm chặt lấy này một cây đáng sợ cốt thương. Khiến người ta khó mà tin nổi. Lâm Dật một tay tiếp được đối phương cốt thương. Mạnh mẽ uy thế lộ ra. Thiên địa nứt toác, tinh hà lờ mờ tối tăm mơ siêu, nếu người không thần phục. Vậy thì đánh tới người thần phục. Lâm Dật sắc mặt phát lạnh. Lời nói hầu như muốn đông lại từ phương. Ầm ầm, đáng sợ bạo động truyền đến. Đại đạo sôi trào, tam thiên đại đạo đan chéo quay quanh, hình thành một mảnh cấm kỵ không gian, trực tiếp đem hai người cho bao phủ ở bên trong. Lâm Dật cực điểm bạo phát, nguyên thủy chân giải rít gào mà ra, lực lượng nguyên thủy phối hợp tam thiên đại đạo, trong nháy mắt hình thành một loại đáng sợ nghiền ép, đánh cho đối diện nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật gào thét liên tục. Đáng chết, một tiếng hét giận dữ, nửa người nửa cốt triệt cuồng bạo, cực điểm thăng hoa, không lo được thiên phạt giáng lâm, trực tiếp tuôn ra mình mạnh mẽ nhất bao hàm, ác chiến trước mắt đáng ghét nhân tộc, nhưng, nó rất nhanh kinh ngạc phát hiện, mình bạo phát chí cường lực lượng, thậm chí vận dụng toàn thân cấm kỵ sức mạnh, mở ra hết thảy tự phong sức mạnh sau, như trước không có cảm giác đến thiên phạt khí tức, tuy rằng kỳ quái, nhưng nó nhưng vô cùng hưng phấn, chỉ tiếc cơn hưng phấn này không kéo dài bao lâu. Rất nhanh sẽ thống khổ phát hiện, nó, hoàn toàn bị Lâm Giật cho áp chế đánh, ầm, một quyền oanh đến, có xương vỡ bay ngang, này cốt thương rạn nứt, đạo đạo vết rách lan tràn, không thể chịu đựng Lâm Giật này hung hoành đáng sợ quyền lực. Liền muốn tan vỡ, chí tôn uy thế bạo phát, nửa người nửa cốt kinh nộ phát hiện, mình dĩ nhiên không phải Lâm Giật đối thủ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nó là cấm kỵ sinh vật, có thể chém giết chí tôn, nhưng hiện tại đối mặt người, nhưng là chém giết qua hai đại cường giả chí tôn, thậm chí liều mạng một vị chí tôn sinh vật, như vậy thực lực, tuyệt đối không phải nó ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Vì lẽ đó một giao chiến liền rơi vào hạ phong, liên tục bị áp chế, cuối cùng muốn phản kháng đều không làm được, không. Không thể, ngươi cho dù mạnh hơn vẻn vẹn là một cái giáo chủ, nửa người nửa cốt đang tức giận rít gào. Nó một thương quét ngang, tảng lớn tinh không đổ nát lõm vào, thiên địa đều tan vỡ hạ xuống. Thế nhưng, kinh ngạc là vùng sao trời này trên dĩ nhiên có từng đạo lít nha lít nhít đại đạo quay. Quanh đan chéo, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, đây là đại đạo lĩnh vực cấm kỵ. Tam thiên đại đạo đan chéo mà thành, ở bên trong lĩnh vực, tất cả mọi thứ sinh vật đều bị áp chế, là Lâm Giật lĩnh ngộ ra đến một loại lĩnh vực cấm kỵ. Lâm Giật cả người chiến ý hưng hực, nắm đấm càng ngày càng trầm trọng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh cho này nửa người nửa cốt thân thể rung động, vết rách đạo đạo lan tràn, phá toái xương cốt bay tung tóe, thê thảm cực kỳ, thần phục, một tiếng kêu to. Cùng với Lâm Giật hung mãnh một quyền, oanh một tiếng nện ở cấm kỵ sinh vật ngực, răng rắc tiếng vỡ nát truyền đến, suýt nữa đem nửa người nửa cốt đánh một cái đối với mặt. Sức mạnh lớn đem hắn cho đánh bay ra ngoài, này nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật muốn mượn nguồn sức mạnh này lùi về sau. Nhưng rất nhanh nó phát hiện bi kịch, lập tức đánh vào một đạo vô hình trên vách tường, nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật lăng. Sau này vừa nhìn đi, nhất thời há hốc mồm mơ siêu vào lúc này, nó mới bỗng nhiên phát hiện, mình lại bị tam thiên đại đạo cho phong tỏa, muốn chạy trốn là không thể, trừ phi hắn có năng lực đánh nát cái này tam thiên đại đạo lao tù. Nó trên mặt bừng tỉnh, rộng rãi quay đầu, cả giận nói, là người, nguyên lai người sớm đã đem nơi này cho trấn phong ở. Muốn ta thần phục, đừng hòng. Không thể kìm được người. Lâm Giật cười gan, tựa hồ không có để ý nó có hay không thần phục. Thật giống có biện pháp làm cho đối phương thần phục nghe lời. Để này nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật nội tâm cảm giác được không ổn khí tức. Giết, hai đại chí cường giả bạo phát, cực hạn một trận chiến. Nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật vứt bỏ tạp niệm. Một lòng muốn giết chết Lâm Giật tên khốn kiếp này. Bởi vì chỉ có giết hắn, mình mới có thể thoát khỏi cái này đại đạo lao tù. Bằng không vĩnh viễn chỉ có thể bị trấn phong ở đây. Tam thiên đại đạo, nó hiện tại không cách nào đánh vỡ. Một đòn, hư không băng diệt, hỗn độn khí sôi trào. Từng đạo thời không vết rách lan tràn. Thế nhưng, nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật rất nhanh tuyệt vọng. Chính là hỗn độn phương diện đều bị tam thiên đại đạo cấm phong. Thời không vết rách đều không thể tiến vào. Muốn nhờ vào đó chạy trốn căn bản không thể. Biện pháp duy nhất chính là giết chết Lâm Giật. Hống, đi chết, nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật điên cuồng. Nó triệt rơi vào điên cuồng. Cả người hung sát khí hoàn toàn bạo phát. một thân phong cấm sức mạnh ầm ầm quyển ra. Lâm Dật híp hai mắt, cả người nguyên thủy sức mạnh sôi trào, phù hiệu đan chéo, đầy trời lấp lóe, kéo tam thiên đại đạo lực lượng, hình thành một loại mạnh mẽ cấm phong. Chiến, hét dài một tiếng, Lâm Dật cực điểm thăng hoa, khuynh lực một trận chiến, muốn mượn cấm kỵ sinh vật đến mài giũa mình sức mạnh. Không chỉ là phải bắt được đối phương đơn giản như vậy, mà là mượn cơ hội này đến mài giũa mình. Ở biên hoang, rất nhiều cấm kỵ sinh vật đều phi thường mạnh mẽ, so với trước mắt nửa người nửa cốt mạnh mẽ cấm kỵ sinh vật còn có rất nhiều. Thậm chí một ít xưa nay không từng xuất hiện cấm kỵ sinh vật đáng sợ hơn. Những thứ đồ này, chính là Lâm Dật muốn mưu tính, bắt lấy cấm kỵ sinh vật quá trình tất nhiên không trôi chảy. Huyết chiến không thể tránh được, nhưng càng hợp hắn khẩu vị, một hồi cực điểm chém giết, cho nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật tạo thành khủng bố thương tích. Lần lượt ở bên bờ sinh tử dãy giụa, dĩ nhiên có đột phá dấu hiệu, loại này dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, theo Lâm Dật về sức mạnh áp chế, đánh cho nó liên tục tan tác, loại này đột phá dấu hiệu càng rõ ràng. Muốn đột phá, Lâm Dật kinh ngạc, nhưng cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, người muốn mượn ta áp chế đến đột phá mình vốn là giới hạn. Nhưng tiền đề là nhất định phải thần phục ta, bằng không, người không có cơ hội này, đại đạo hóa thân. Nhân hoàng kiếm linh, hai tiếng thét dài, cùng với hai bóng người lao ra. Một nam một nữ, liên hợp Lâm Dật dĩ nhiên hướng này nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật giết đi. Này một đạo hóa thân, chính là Lâm Dật đại đạo hóa thân, có tam thiên đại đạo, tu vị khủng bố vô biên, chém giết chỉ là chí tôn là đầy đủ, mà này một thiếu nữ, nhưng là nhân hoàng kiếm linh, giờ khắc này nhấc theo nhân hoàng kiếm giết tới, hung lệ kiếm ý hầu như muốn chém mở này cấm kỵ sinh vật thân thể. Huống chi, thêm vào Lâm Dật tên biến thái này yêu nghiệt thêm quái vật. Ba người liên hợp bên dưới, nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật bi kịch, đáng chết, làm sao sẽ, nó vừa kinh vừa sợ, điên cuồng chống đối, liên tục rít gào, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào thay đổi nó bị trấn áp vận mệnh. Lâm Dật cùng đại đạo hóa thân liên hợp trấn áp, nhân hoàng kiếm linh khủng bố kiếm ý đánh giết. Này nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật có thể chống đối mới là lạ. Quả nhiên, không có mấy cái hô hấp, nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật bị đánh nát nửa bên thân thể. Toàn bộ cốt thân đều nát tan, ngực cắm vào một thanh hung lệ nhân hoàng kiếm, vững vàng đóng ở nơi đó. Khắp toàn thân tràn ngập tam thiên đại đạo xiềng xích, bị miễn cưỡng cấm cố. Cuối cùng, để Lâm Dật một tay nhắc tới, có loại giết ta. Nó điên cuồng dãy giụa, hung hoành rít gào, đáng tiếc, Lâm Dật lại lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia bên trong ẩn giấu một loại khiến người ta sợ hãi ý nhị. Giết ngươi, Lâm Dật khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái nói ra, ta không thể giết ngươi, ngược lại là muốn người thần phục cùng ta, không thể. Trực tiếp từ chối, một hồi thẳng thắn. Nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật xưa nay không nghĩ tới muốn thần phục bất luận người nào. Nếu là dễ dàng như vậy thần phục, nó liền không phải cấm kỵ sinh vật. Bất quá, Lâm Dật cũng không thèm để ý. Thật giống sớm có dự liệu. Hắn gật gù cười nói. Ta căn bản không nói để người chủ động thần phục. Nếu người không chịu, vậy thì chỉ cần đưa người triệt nô dịch cái gì, một câu nói ra. Nhất thời để nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật ngạc nhiên. Tiếp theo nội tâm dựng lên một luồng căm giận ngút trời. Thân thể ra sức dãy giụa, nhưng đáng tiếc không cách nào chạy trốn. Nó phẫn nộ rít gào một tiếng. Vô liêm sỉ, người muốn giết cứ giết. Đừng hòng nô dịch ta linh hồn, nguyên lai. Lâm Dật là muốn bắt bộ những này cấm kỵ sinh vật sau. Lại nô dịch bọn chúng linh hồn chân linh. Lấy này để đạt tới thu phục khống chế cấm kỵ sinh vật mục. Hắn có năng lực gì nô dịch mạnh mẽ cấm kỵ sinh vật? Cái vấn đề này, chỉ có Lâm Dật mình mới rõ ràng. Đã không thể kìm được người. Hiện tại người liền an tâm chờ xem. Lâm Dật tiện tay đem nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật ném tới nội thiên địa trấn áp lại. sau đó xoay người rời đi mảnh này tàn tạ tinh không. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tiếp tục tìm kiếm hắn cấm kỵ sinh vật, tiến hành bắt lấy kế hoạch. Hết chương.